Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, phần 421, nhưng là chính mình thấu đi lên đương nhiên không tính ai. Muốn ta nói a, có chính quy hơn nữa cao lớn thượng hậu trường thật sự phi thường bồng. Cũng không biết ta khi nào cũng có thể cùng đội trưởng giống nhau trở thành biến dị người, hắn nói. Đội trưởng chính là chỉ quản lý bọn họ cái này bảo tiêu đội ngũ đội trưởng. Là mặt trên an bài xuống dưới, ở thủ đô căn cứ, sở hữu thanh nhã tiểu lâu bên trong đều có một cái biến dị người bảo tiêu đội trưởng An Mỹ về tới. Thanh nhã tiểu lâu chính mình ký túc xá, phi thường xinh đẹp ra đời chung cư, có 68 bình phương, nàng một người trụ phi thường rộng mở. Mỗi lần trở lại nơi này nàng đều sẽ cảm giác thực thoải mái, không cần ứng phó kim chủ. Cũng không cần đi ra ngoài đi làm việc, nhưng là hôm nay trở về lúc sau nàng sắc mặt lại rất khó coi, nàng không ngừng tiếng vọng phía trước. Đường Thành Tuấn đưa lưng về phía chính mình nôn khan hình ảnh. Nàng tư sắc chẳng lẽ giảm xuống sao? Không đúng a, chiếu chiếu gương, An Mỹ phát hiện chính mình không những không có biến xấu. Lại còn có bởi vì trong khoảng thời gian này tỉ mỉ bảo dưỡng trở nên càng mỹ, cho nên Đường Thành Tuấn ngay lúc đó phản ứng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là làm cho chính mình xem sao? Đúng rồi, chính là như vậy, An Mỹ nghĩ tới như vậy khả năng tính. Khẳng định là Đường Thành Tuấn muốn dùng như vậy phương thức tới khiến cho chính mình chú ý. Hơn nữa nàng phía trước giống như còn thành công bị hắn hấp dẫn chính mình lực chú ý. Vừa rồi kim chủ cùng chính mình chào hỏi nói cúi chào thời điểm nàng thiếu chút nữa cũng chưa. Phản ứng lại đây, hảo hoa, Đường Thành Tuấn, người hiện tại vì ta ánh mắt đều học được ra vẻ sao. Như vậy cũng hảo, ta đây, về sau liền thường xuyên đi kia ra cửa hàng nhìn xem người đã khỏe. Hy vọng ngươi có thể càng thêm thích ta lạc, Đường Thành Tuấn hiểm chi lại hiểm đuổi kịp đi làm thời gian. Nhưng vẫn là bởi vì không có nói trước 10 phút trình diện bị thợ cả mắng hai câu, về sau tới sớm. Một chút, người như vậy điều nghiên địa hình tới khẳng định là không được. Đường Thành Tuấn liên tục gật đầu. Ta biết, ta về sau nhất định chú ý thợ cả lúc này mới đem hắn thả ra đi làm việc. Buổi tối chính là rất bận, mỗi người đều cần thiết muốn giành giật từng giây mới có thể tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đát, chương 436 mà Đường Thành Tuấn ở đại đường hoặc là lên lầu đưa cơm thời điểm mấy lần nhìn. Đến An Mỹ, hiểm chi lại hiểm nhịn xuống tưởng phun dục vọng lúc sau liền cùng thợ cả xin đi nhất vội địa phương. Nhất vội địa phương kỳ thật là ở phía sau. Cũng là sở hữu người phục vụ nhất không nghĩ đi địa phương, cho nên Đường Thành Tuấn bị buộc muốn đi. Nơi nào làm việc, thợ cả vẫn là thực kinh ngạc, người xác định sao, người xác định muốn đi nơi nào. Có thể cùng ta nói lý do sao? Ta cần thiết phải biết rằng, Đường Thành Tuấn sắc mặt nhăn nhó một chút, cuối cùng nói, gần nhất vẫn luôn đều có nhìn đến ta bạn gái cũ đi theo nào đó nam nhân tới nơi này khai phòng. Hơn nữa nghe nói mỗi lần đều làm ta đưa đồ ăn qua đi đều là cố ý điểm ta. Ta có điểm chịu không nổi, thợ cả ánh mắt có điểm không thích hợp. Hắn không biết là cái nào nữ nhân, nhưng là hắn biết Đường Thành Tuấn khó xử. Nếu nói như vậy, vậy qua bên kia vội đi, vì đền bù ngươi mất đi tiền bâu ơ, ta sẽ thêm vào cho ngươi mở thưởng Kimmer Siêu, Đường Thành Tuấn vội vàng khom lưng. Cảm ơn thợ cả, kết quả tháng này hắn thu được tiền lương 1.500 tích phân, tiền bâu ơ 2.360 tích phân, trong đó có gần 2.000 đều là An Mỹ bên kia mấy ngày hôm trước cấp tiền bâu ơ. Lúc sau chính là thợ cả cho hắn thêm tiền thưởng, 900 tích phân, tổng cộng là 4.760 tích phân. Đường Thành Tuấn nghĩ có thể có nhiều như vậy tích phân chỉ sợ cũng chỉ có tháng này. Lúc sau vẫn luôn đều ở phía sau hỗ trợ hắn cũng chỉ có tiền lương cùng tiền thưởng. Cũng chính là 2.400 tích phân, bất quá kỳ thật cũng còn tính hảo. Đường Thành Tuấn bởi vì không thấy được An Mỹ nguyên nhân. khóa đến còn khá tốt, nhưng là đương hắn xách theo phòng bếp đầu bếp bởi vì đối hắn ấn tượng hảo mà. Đơn độc cấp đánh đóng gói tốt nhất một ít thừa đồ ăn về nhà. Gần nhất vẫn luôn là như vậy, bởi vì hắn vẫn luôn đều ở phía sau hỗ trợ còn không có ghét bỏ. Cho nên trong phòng bếp đầu bếp đối hắn ấn tượng đều thực không tồi, biết hắn muốn vẫn luôn đều ở chỗ này làm việc, đại gia đối hắn ấn tượng liền càng tốt, cho nên mỗi lần thừa đồ ăn thu về trở về đều sẽ đem tốt nhất một phần đóng gói cấp Đường Thành. Tuấn, đương nhiên sở hữu người phục vụ đều là không biết. Đóng gói công tác đều là giao cho đầu bếp, người phục vụ mỗi lần đều là tri thức lại đây lấy một phần liền đi. Về nhà mở ra phía trước cũng không biết bên trong là cái gì, Đường Thành Tuấn vừa mới bắt đầu thời. Điểm kỳ thật còn không có phát hiện, nhưng là chờ đến lúc sau mở ra đóng gói đối đãi bên trong có hai căn rau xanh thời điểm mới ý thức. Được, chính mình lấy được đầu bếp nhóm hảo cá mơ siêu này cảm tình không tồi. Này đó rau dưa đều là từ trang viên bên kia vận chuyển lại đây. Nếu là mua nói, khẳng định thực quý, này liền tỉnh rất nhiều tích phân, Đường Thành Tuấn bên này sinh hoạt rời xa An Mỹ lúc sau đến là. Quá thực không tồi, An Nhược Lâm cùng Đường Kiến Sơn bên kia công tác tuy rằng rất bận, rất mệt, nhưng cũng không có người quấy rối. Cho nên một nhà ba người đến bây giờ nhật tử quá đến còn tính thuận lợi, Đường Minh nằm ở trên. Giường lật xem trong khoảng thời gian này Đường Kiến Sơn bên kia tình huống. Bỗng nhiên cười ra tiếng, Đường Thiên Lam, thế nào, Đường Minh, gần nhất Đường Kiến Sơn bọn họ quá thật sự không tồi. Đường Thành Tuấn còn có tiền đồ, không biết vì cái gì hiện tại đối An Mỹ cư nhiên tránh chi như rắn rết. Xem ra ta phía trước kế hoạch có chút vấn đề, yêu cầu sửa đúng một chút, Đường Thiên Lam lấy lại đây nhìn nhìn. Không cần sửa đúng, thực mau sẽ có kết quả, Đường Minh, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi là nói An Mỹ? Nàng không phải không nghĩ làm Đường Thành Tuấn dây dưa chính mình. Như thế nào hiện tại như nàng nguyện ngược lại không vui sao? Đường Thiên Lam, nữ nhân là khó nhất cân nhắc động vật. Ta tổng cảm thấy An Mỹ sẽ không như vậy tính, Đường Minh lắc đầu. Nếu là thật sự đối Đường Thành Tuấn ra tay nói, ta nhưng thật ra muốn kinh ngạc, Đường Thiên Lam nhướng mày. Đánh cuộc, Đường Minh liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ, vạn nhất cái này mang thù Đường Thiên Lam thắng lúc sau vì trả thù hắn phía trước làm. Hắn xuyên nữ trang sự tình, làm chính mình ở trên giường thời điểm xuyên váy thế nào? Đường Minh nghĩ nghĩ chính mình gì cũng chưa xuyên liền một cái váy ngắn. Không được không được, cái này tuyệt đối không được. Đường Thiên Lam, không đánh đố sao? Đường Minh, ta đã giới đánh cuộc, ngươi không cần lại khuyên ta. Đường Thiên Lam trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Xem ra hắn phía trước lén lút chuẩn bị tiểu váy là không dùng được, Đường Minh còn lại là cảm giác. Chính mình giống như tránh được một kiếp. Đúng rồi. Người bên kia tình huống đâu? Hàn Vũ không phải dọn đến cùng Đường Kiến Sơn bọn họ thuê phòng ở cùng đống trên lầu. Phía trước còn đánh một trận. Đường Thiên Lam, là đánh một trận, nhưng là thực mau đã bị ngăn lại. Hiện tại bảo an đều thực kịp thời, Đường Minh. Lúc sau đâu? Đường Thiên Lam, bởi vì Hàn Vũ hiện tại bận về việc công tác, hai bên gặp được cơ hội rất ít, trên cơ bản không có cho nên gặp được chỉ có kia một lần. Đường Minh, nghĩ cách làm Hàn Vũ công tác nhẹ nhàng một chút. Đường Thiên Lam, kỳ thật có thể an bài một cái hắn đến mặt khác địa phương đi công tác. Đường Minh khóe miệng một câu, chẳng lẽ là Đường Thành Tuấn công tác địa phương? Đường Thiên Lam, người cảm thấy đâu? Đường Minh, ta cảm thấy thực hảo, tuy nói bọn họ sẽ không ở trong tiệm đánh lên tới. Nhưng là nói như vậy, thượng hạ ban thời gian đều sẽ trọng điệp ở bên nhau. Rốt cuộc muốn động thủ vẫn là không động thủ, toàn dựa chính bọn họ tới quyết định, Đường Minh hít sâu một hơi. Ta cảm giác thời gian thực nhanh, chúng ta thực mau là có thể trở về trang viên, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người đều ở chỗ. Này ngốc chán ngấy, tuy rằng thủ đô căn cứ xây dựng thực mau, ở bọn họ ở nơi này trong khoảng thời gian này, bên ngoài đem dưới nền đất thông đạo cửa ra vào bên kia vòng nhập căn cứ tường vây đã hoàn toàn kiến tạo hảo, nhưng bọn hắn vẫn là càng thêm thích trang viên bên kia hoàn cảnh. Hơn nữa bọn họ suy nghĩ ăn thời điểm đều sẽ tùy ý đi ra ngoài rừng rậm chỗ sâu trong. Đến bên trong đi tìm những cái đó sức chiến đấu siêu cường. Bọn họ hai cái thêm ở bên nhau mới có thể miễn cưỡng đánh chết cái loại này biến dị động vật tới. Ăn ở thủ đô căn cứ, thực lực của bọn họ hoàn toàn không chiếm được tăng lên, ta cảm thấy chúng ta ở bọn họ trên người. Tiêu phí thời gian quá nhiều, bọn họ ở nơi này trong khoảng thời gian này. Đều qua đi một cái bão cuồng phong. Nếu là lại ở chỗ này nói, chờ trở về lúc sau. Nói không chừng ở trang viên thủ vệ người đều không quen biết hai người bọn họ là ai đi. Mà Đường Thành Tuấn cùng Hàn Vũ thật đúng là không có làm cho bọn họ thất vọng, Đường Thiên Lam cấp. Lư Vị An bên kia thuộc hạ người nào đó gọi điện thoại. Ngày thứ ba Hàn Vũ đã bị giới thiệu tới rồi Đường Thành Tuấn công tác địa phương đi. Trở thành hắn đồng sự, không về hai người liền tính đã biết đối phương tồn tại. Nhưng là cũng không có thể gặp mặt, rốt cuộc Đường Thành Tuấn là ở vãn ban, mà Hàn Vũ vừa mới tới còn lại là yêu cầu ở bạch ban thời điểm tiến hành thử dùng, mà liền ở ngay lúc này, An Mỹ mỗi ngày ban ngày buổi tối tới cư nhiên đều có thể gặp được người quen. Hảo đi, phía trước buổi tối có thể gặp được Đường Thành Tuấn, nhưng là hiện tại liền ngộ không đến, liền ở nàng nghĩ cách cùng Đường Thành Tuấn gặp mặt thời điểm. Cư nhiên ở bạch ban người giữa thấy được Hàn Vũ muốn nói An Mỹ đối nào hai cái trước kia thông đồng. Quá nam nhân ấn tượng sâu nhất, đó chính là Đường Thành Tuấn cùng Hàn Vũ, nàng theo bản năng cấp Hàn Vũ vứt mị nhãn. Hàn Vũ trực tiếp xem ngây người, bởi vì hiện tại An Mỹ so với trước ở tiểu căn cứ thời điểm muốn càng thêm Mỹ. Càng thêm mê người, An Mỹ nhìn đến hắn phản ứng liền biết chính mình mị lực không có giảm xuống. Cho nên tâm tình vui sướng đi theo phì heo kim chủ lên lầu đi. Mà Hàn Vũ bên kia cũng là ở đối phương tiến vào thang máy lúc sau nhìn không tới mới hoàn hồn. Cũng may hiện tại là ban ngày, tương đối nhàn rỗi, nếu không hắn khả năng thật sự sẽ làm ra phiền toái tới, nhưng là thợ cả vừa rồi nhưng thật ra xem. Đến rõ ràng, Hàn Vũ hơi hơi một đốn, thợ cả. Ngươi vừa rồi hành vi ngươi cảm thấy ngươi về sau có thể khống chế được trụ sao? Ở chỗ này lui tới mỹ nhân mỗi ngày đều có rất nhiều. Ngươi nếu là mỗi nhìn đến một cái đều phát ngốc một hồi nói. Hàn Vũ tâm thần dùng mình, biết chính mình hiện tại hẳn là tỏ thái độ, sẽ không, thợ cả, chỉ là bởi vì vừa rồi nữ nhân kia là ta vợ trước. Cho nên ta nhìn nhiều hai mắt. Về sau ta sẽ khống chế được thợ cả trầm mặc một chút. Khóe miệng vừa kéo, nữ nhân này hắn phía trước giống như nghe Đường Thành Tuấn nói là hắn bạn gái cũ. Hiện tại như thế nào lại thành Hàn Vũ vợ trước? Kia hành đi, người hảo hảo công tác vào lúc ban đêm thợ cả liền tìm tới rồi Đường Thành Tuấn. Lợi dụng đi làm trước vài phút hỏi chuyện này, Đường Thành Tuấn hơi hơi một đốn. Hắn nói là hắn vợ trước. Thợ cả, đúng vậy, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Đường Thành Tuấn, Hàn Vũ vợ trước kêu Lưu Hoánh Hoánh, hắn vì An Mỹ, cũng chính là nữ nhân kia, liền đem chính mình vợ trước vứt bỏ, theo sau cùng An Mỹ ở một khối, nhưng là không bao lâu liền bởi vì tích phân xài hết bị An Mỹ cấp ném rớt. Lúc sau An Mỹ cùng ta ở bên nhau, thợ cả trầm mặc một hồi. Nguyên lai là như thế này à? Vậy các ngươi còn đều rất thảm, bị như vậy nữ nhân cấp lừa gạt, người nhưng thật ra khá tốt a. Đi ra, nhưng là ban ngày thời điểm ta nhìn đến Hàn Vũ ánh mắt. Giống như còn là thực trầm mê nữ nhân kia, Đường Thành Tuấn. Như thế chuyện tốt, tỉnh nữ nhân kia tới lăn lộn ta, ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo mà sinh hoạt thợ cả gật đầu. Người ý nghĩ như vậy là đúng phi thường chính xác, chính là như vậy không sai. Ta thực thưởng thức ngươi, về sau hảo hảo làm, nếu là xuất sắc nói, ta khẳng định sẽ cái thứ nhất cho ngươi thăng chức. Hết chương.